Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 637, Thiên Đường Lĩnh Vực. Chương 637, Thiên Đường Lĩnh Vực thứ 6 Hồn Kỹ. Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Đấu La cầm lấy Thất Sát Kiếm chỉ hướng Thiên Nhận Tuyết. Chung quanh hắn, lập tức tràn ngập ra vô số đạo Thất Sát Kiếm kiếm ảnh. Kiếm ảnh còn như mưa rơi bình thường đánh về phía Thiên Nhận Tuyết. Xem như là hạt mưa bình thường cuốn tới mưa kiếm. Thiên Nhận Tuyết tay hướng phía trước nhấn một cái. Lĩnh vực phát động, Thiên Đường Thánh Quang tại chung quanh nàng hội tụ thành một lớp bình phong. Này lớp bình phong đem Kiếm Đấu La kiếm ảnh để cản lại. Lĩnh vực kỹ năng, Thiên Đường Thủ Hộ. Sau một khắc, nàng tay bên trong Thiên Sứ Thánh Kiếm hướng bầu trời ném đi. Thánh kiếm tại bầu trời phân hóa ra tới vô số đạo năng lượng kiếm ảnh. Kiếm ảnh đâm vào đến màu vàng gợn sóng giữa. Sau một khắc, tại mặt khác gợn sóng làm bên trong bay ra. Phân biệt theo phương hướng khác nhau đâm về Kiếm Đấu La. Cốt Đấu La hai cái phong hào Đấu La. Kiếm Đấu La thấy thế. Thay đổi kiếm khí dập tắt Thiên Nhận Tuyết sở đánh tới năng lượng kiếm ảnh. Tại này phiến không gian giữa. Kiếm Đấu La kiếm ảnh cùng Thiên Nhận Tuyết Thiên Đường Thánh Kiếm không ngừng va chạm. Luận kiếm ý, Kiếm Đấu La càng hơn một bậc, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không thể so sánh. Nhưng là luận năng lượng, luận hồn lực hùng hậu độ, Thiên Nhận Tuyết thì càng hơn Kiếm Đấu La một bậc. Hai bên tại này chàng mưa kiếm đánh giá giữa đạt tới quỷ dị cân bằng. Mà bên kia, thừa dịp Kiếm Đấu La kiềm chế Thiên Nhận Tuyết đồng thời. Cốt Đấu La còn lại là ỷ vào tự thân phòng ngự ưu thế. Dẫm tại như mực cốt long trên người. Qua lại xuyên toa không gian. Cốt Đấu La võ hồn. Có lệnh người tiện mộ xuyên toa không gian năng lực. Nhưng mà, luận đến không gian năng lực. Hắn không như Bỉ Bỉ Đông. Tại Bỉ Bỉ Đông xây dựng không gian giữa. Hắn chỉ có thể tại Bỉ Bỉ Đông không gian cơ cấu chi xuống tới trở về xuyên qua. Cốt long không ngừng ăn mòn chung quanh không gian, mở ra màu đen lỗ sâu, tìm kiếm Thiên Nhận Tuyết nhược điểm. Này loại tới vô ảnh đi vô tung không gian năng lực, cũng cho Thiên Nhận Tuyết mang đến phiền toái không nhỏ. Lỗ sâu mở ra, cốt long xuất hiện tại Thiên Sứ 12 cánh phía sau. Nó mở to miệng, một đạo năng lượng màu đen hội tụ. Cốt Đấu La, ngươi cho rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói. Thứ 8 hồn kỹ Thiên Sứ ngóng nhìn. Thiên Sứ 12 cánh quay đầu. Nhìn hướng Cốt Đấu La. Ánh mắt giữa. Một cỗ không cách nào hình dung năng lượng hướng chung quanh khuếch tán. Cốt Đấu La phát giác đến tình huống không thích hợp. Nhưng là mở cung không quay đầu lại kiếm. Hắn chỉ có thể ngưng tụ hồn lực quét về phía Thiên Nhận Tuyết. Cốt Long bị Thiên Sứ đôi mắt sở nhìn chăm chú. Hắn sau một khắc liền giống như ảnh chụp bình thường tinh dừng vào hư không giữa. Thứ 6 hồn kỹ, Thái Dương Phong Bạo, Thiên Nhận Tuyết màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Thiên Sứ 12 cánh chung quanh, từng vòng vầng sáng sáng lên. Ngay sau đó, tầng tầng điệt chung vào một chỗ. Một đạo nóng bỏng quang tốc theo ánh nắng giữa xuyên qua. Mỗi xuyên qua một tầng vầng sáng, năng lượng liền thêm đại nhất trọng. Cuối cùng, xuyên qua cuối cùng nhất trọng vầng sáng thời điểm, năng lượng đã đạt tới đủ để hòa tan hết thảy tầng độ. Nóng bỏng quang mang đánh vào cổ dung trên người. Cốt long chân thân nháy mắt bên trong nổ tung. Đen như mực cự long từ trên trời quét rơi xuống. Kiếm ra ra, Ninh Vinh Vinh hét lớn một tiếng. Nghĩ muốn vọt tới cổ dung trước mặt. Cổ dung lại giãy giụa dùng tay hình thành một đạo hồn lực đem Ninh Vinh Vinh ngăn cản ở ngoài. Không được qua đây, Vinh Vinh, này là ta cùng Túng Nam chiến đấu. Thiên Nhận Tuyết xem đến cùng bị thương cổ dung, cùng với tản mát tại đầy đất hòa tan, phá toái cốt long mảnh vỡ. Nàng không tại hạ thủ lưu tình, mặt trời tạo thành chùm sáng, tựa như dao phẫu thuật bình thường hướng cổ dung phương hướng cắt qua. Lão cốt, Trần Tâm hét lớn một tiếng, hắn tay vừa nhấc. Vô số đạo thất sát kiếm ảnh hội tụ tại hắn thất sát kiếm phía trên. Hắn cầm thất sát kiếm hướng Thiên Nhận Tuyết chém giết tới. Thứ 9 hồn kỹ, Thần Ma Hai Trảm, Thiên Nhận Tuyết thấy thế. lập tức thay đổi thái dương phong bạo tạo thành chùm sáng quét về phía kiếm đấu la kiếm chạm. Hai đạo hồn kỹ xung kích cùng một chỗ, lập tức ở toàn bộ không gian nháy mắt bên trong chấn động. Bầu trời nổi lên tầng tầng gợn sóng, mất đi cổ dung kiềm chế. Thiên nhận tiết thừa cơ, đem lĩnh vực hướng thất sát lĩnh vực áp chế qua. Kiếm đấu la thất sát lĩnh vực bị từng bước một tinh lọc. Cuối cùng chỉ còn lại có một khối nhỏ địa phương, cùng thiên nhận tiết hoặc là nói cùng thiên sứ võ hồn chiến đấu. Vấn đề lớn nhất chính là thiên sứ võ hồn mang đến tinh lọc, làm đến bọn hắn hồn lực còn thiếu rất nhiều tinh lọc tốc độ. Cho dù là thân là phong hào đấu la bọn họ, cũng bắt đầu đối mặt hồn lực khô kiệt vấn đề. Ba người đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà, thiên nhận tiết chiến đấu vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Ninh Phong chỉ nghĩ muốn dùng lưu ly bảy màu tháp trị liệu cổ dung trên người thương thế. Cổ dung lại ngăn lại Ninh Phong chí, dùng khàn khàn thanh âm nói, không nên đem hồn lực lãng phí ở này loại chỗ vô dụng trên ý nghĩa. Nói, cổ dung sau lưng, bị đánh nát cốt long mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đen như mực quang huy bao phủ tại cốt long trên người. Kiếm đấu la đạp kiếm rơi xuống mặt đất, cùng cổ dung, Ninh Phong chí đứng chung một chỗ. Ninh Phong Chí nhìn chăm chú trước mắt cường đại thiên sứ 12 cánh thật lâu. Nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tuổi trẻ một thế hệ, đều đã vượt qua chúng ta này nhất đại. Đáng tiếc, ngươi là võ hồn điện người. Là thiên sứ gia tộc người A. Tương lai, cuối cùng là thuộc về các ngươi võ hồn điện. Có thể cùng kiếm đấu la, cốt đấu la, còn có đại lục đệ nhất phụ trợ Ninh Phong Chí các vị tiền bối giao thủ. Cũng là tại hạ vinh hạnh, thiên nhận tiết hơi tiếc hận nói. Mấy vị đều là đương thời danh nhân, tại hạ cũng là khâm phục không thôi. Đáng tiếc, lại không thể vì ta võ hồn điện sử dụng. Nếu như, chúng ta như vậy quy thuận các ngươi võ hồn điện, ngươi còn có thể khâm phục ta này cái lão cốt đầu sao? Mặc dù ngươi bối phận so với chúng ta nhỏ, nhưng ngươi là tương lai thiên sứ chi thần, chết tại ngươi tay bên trong. Chúng ta cũng không lỗ a. Cổ dung thanh âm khàn khàn nói. Thiên đạo lưu có một cái hảo tôn nữ a. Cùng càng mạnh cường giả giao chiến là ta thất sát kiếm nhất mạch từ trước tâm nguyện. Ta phụ thân liền là chết tại ngươi ra ra tay bên trong. Chẳng lẽ, ta cũng muốn bước hắn theo gót sao? Trần Tâm cảm khái nói. Mặc dù ngươi nhỏ ta một bối. Nhưng là, ngươi nghĩ muốn lấy đi chúng ta tánh mạng cũng không dễ dàng. Ta còn đến cảm tạ ngươi, làm ta sờ đến này một tầng ranh giới. Kiếm đấu la hai mắt nhắm lại, cảm ngộ thất sát kiếm. Hắn kiếm lơ lửng trên đầu hắn, kiếm ý bén nhọn chính tại liên tiếp cất cao. Hắn tại đột phá, thiên nhận tiết xem kiếm đấu la, nhưng không có đi ngăn cản. So với tùy tiện giết chết một cái 96 kiếm đấu la. Nàng càng chờ mong là cùng sau khi đột phá kiếm đấu la giao thủ. Đợi kiếm đấu la khí tức nội liễm lúc sau, hắn mở ra hai mắt, mắt bên trong đã không có bất luận cái gì tạp ý. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú thiên nhận tuyết, này một khắc, rốt cuộc muốn tới rồi sao? Ninh Phong Chí đối Ninh Vinh Vinh bọn họ nói, Vinh Vinh, người nhớ kỹ, này một trận chiến, là ta cùng ngươi kia hai cái ra ra thiêu khởi, cũng là ta cùng hai ngươi ra ra số mệnh, không muốn lòng mang oán hận. Ngươi là một cái tông môn tông chủ, là không quy thuận, tông môn vận mệnh, giao cho ngươi tới lựa chọn, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không muốn vi phạm ngươi cuối cùng lựa chọn. Kiếm cốt đấu la liếc nhau một cái, cốt đấu la nói, Túng Nam, Trần Tâm, muốn thượng, làm ta nhìn ngươi thất sát kiếm sau khi đột phá uy lực đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.